Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1579. Chương 1579. Bản nguyên chi địa. Vô số man văn bắt đầu xuất hiện, lít nhà lít nhít che kín toàn bộ bản nguyên chi địa lối vào. Giờ khắc này, ngay cả Bạch Vũ Triết cảm giác được, man văn kỳ thật mang theo một loại rất thần kỳ lực lượng. Hắn luôn cảm thấy cho dù là thượng cổ man tộc, cũng không có chân chính đem man văn lực lượng cho hoàn toàn lục lọi ra tới. Cũng tỉ như, có thể dung nhập trận pháp bên trong. Nhiều năm trước, vì nghiên cứu trí tuệ chi quang phá giải ẩn thân thời điểm, hắn đã làm được qua một lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, khẳng định còn có thể làm được càng nhiều. Bất quá những chuyện này cũng liền chờ sau này thật có thời gian lại nói. Man văn mạn thiên phi vũ, không ngừng dung nhập kia một mảnh hỗn độn bên trong. Liền ngay cả ngũ đại thánh lệnh, lúc này cũng đã bắt đầu dung nhập. Dần dần mà đã nhanh muốn nhìn không thấy. Đi qua lần này sau đó, ngũ đại thánh lệnh sẽ lần nữa di thất, trên cơ bản đều sẽ phân tán tại Nam Man Chi Địa, nhưng cũng không chừng sẽ xuất hiện tại nhân tộc địa bàn. Tựa như lần này Man Nghiêu thánh lệnh, bất quá loại tình huống này dù sao cũng là rất ít gặp. Ầm ầm, cả vùng không gian bắt đầu tản mát ra từng đợt tiếng oanh minh. Trong thanh âm mang theo một cỗ mênh mông đại khí, giống như viễn cổ cửa lớn ngay tại chậm rãi mở ra. Nhưng là, người bên ngoài cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù cảnh tượng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ngũ đại thánh lệnh chậm rãi biến mơ hồ, dung nhập bản nguyên chi địa, nương theo lấy cùng một chỗ biến mơ hồ. Còn có Bạch Vũ Triết tám người, từ từ biến mất ở trước mắt. Đến tận đây, bọn hắn đã tiến vào bản nguyên chi địa. Hy vọng lần này có thể làm cho bọn hắn đoạt được nghịch thiên cơ duyên đi. Nghiêu Ma thánh giả thu hồi hai tay, hơi cảm thán nói một câu. Bản nguyên chi địa gần vạn năm không có mở ra. Đối với bọn hắn toàn bộ thượng cổ man tộc đến nói tuyệt đối là xuống dốc một loại biểu hiện. Bằng không, đại lục đệ nhất nhân tuyệt đại số đều là xuất hiện tại bọn hắn bên này. Đương nhiên, bọn hắn coi trọng nhất vẫn là Long Nữ. Mặc dù nàng tại trong tám người mặc kệ là tu vi vẫn là chiến lực đều không phải mạnh nhất, nhưng nàng tiềm lực tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh. Long tộc huyết mạch xuất hiện, bản nguyên chi địa mở ra. Bất luận nhìn thế nào, Nghiêu Ma thánh giả bọn người cảm thấy đây là thượng cổ man tộc lại một cái huy hoàng thời đại sắp triển khai. Bạch Vũ Triết lúc này đứng tại một mảnh mênh mông đại địa bên trên. Chung quanh dãy núi đứng vững, kéo dài vô tận, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Cái này khiến Bạch Vũ Triết rất là giật mình. Bản nguyên chi địa a, tại tưởng tượng của hắn chung, đây tuyệt đối là non xanh nước biếc, thương tùng bạch hạc, tràn ngập vô tận linh khí mới đúng. Bằng không, vì cái gì có thể để làm bản nguyên chi địa đâu? Có thể sự thật cùng phỏng đoán xuất nhập thực tế có chút lớn. Bất quá có một chút ngược lại là không sai. Như thế một mảnh địa phương hoang vu, thế mà thật là tràn ngập linh khí, vô cùng nồng đậm. Tối thiểu nhất, Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên đại lục bất kỳ địa phương nào đều không có nhìn thấy qua linh khí như thế nồng đậm địa phương. Loại địa phương này, dù là không làm gì, tu hành một khoảng thời gian, đều là làm ít công to a. Bạch Vũ Triết phát ra cảm thán. Đương nhiên, hắn đây bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn còn muốn đi tìm kiếm cơ duyên, chữa trị trong cơ thể mình tai họa ngầm. Đây là hắn mục đích chính yếu nhất, mà lại coi như không phải vì cái này. Tiến vào bản nguyên chi địa, lại chỉ ở bên trong tu luyện thời gian mấy tháng liền ra ngoài. Cái kia cũng thực tế là quá lãng phí cái này danh ngạch. Tiến vào bản nguyên chi địa về sau, bọn hắn tám người tự động tách ra. Ai cũng không biết những người khác ở nơi nào. Bất quá căn cứ dĩ vãng ghi chép,